Chương 1500 tối cường thăng cấp hệ thống. Tất cả đều là quái vật. Nếu muốn chơi, vậy thì chơi lớn điểm, từ sát hạch đến tiến vào thông thần thiên tháp, khắp nơi nhằm vào hắn, khắp nơi không công bằng đối xử, một chỗ như vậy nếu như không đem nó thao phiên, vậy cũng liền không phải Long Phi. Hơn nữa, khi hắn nhìn thấy những kia thiên tháp bên trong thánh giả từng cái vàng chói lọi thời điểm, hắn liền càng ngày càng trở nên hưng phấn, một tầng một cái bốt, 100 tầng chính là 100 bốt, thế này sao lại là cái gì thiên tháp à? Chuyện này quả thật chính là bốt trại tập trung à, làm sao có thể không bảo, nếu như không bảo, này nắm giữ cuồng bạo hệ thống làm tha à, không bằng về nhà trồng khoai lang, kim giáp trưởng lão đào tẩu, không tốn thời gian dài, hắn sẽ mang theo một đoàn cường giả bao phủ tới, đến lúc đó là tốt rồi chơi, Long Phi không sợ, thế nhưng nếu như có thể trước lúc này đem những kia trận pháp cấm địa bên trong quái vật toàn bộ thả ra, vậy thì càng thêm vào hơn ý tứ, nơi này là chiểu trạch cự ma giam giữ cấm địa. Vương Thành cầm một quyển bí sử, đây là ngự thú đường tuyệt mật, mặt trên ghi chép này hết thảy cấm địa bên trong quái vật tư liệu, để chịu trạch cự ma có thể thả ra phạm vi ngàn km đầm lầy, đồng thời những này đầm lầy có thể nuốt chửng, có thể phóng thích độc khí, nghe nói hắn từ lúc sinh ra tới nay giết mấy trăm triệu người, hắn quả thực chính là loài người ác mộng. Vương Thành sắc mặt khẽ thay đổi, nói, ê mấy trăm triệu võ giả. Đây cũng quá khủng bố chứ. Long Phi cười nói, ê càng là khủng bố ta càng thích. Các ngươi chờ ở bên ngoài, ta một người đi vào là được. Bên trong nguy hiểm khó dò, bọn họ đi vào sẽ chỉ làm Long Phi bó tay bó chân. Vương Thành trong lòng cũng rõ ràng, nói, ê Long Phi đại ca, ngươi cẩn trọng một chút. Vù. Cấm địa cánh cửa mở ra, Long Phi bước vào cấm địa bên trong, độc khí lượn lờ, không ngừng liều lĩnh màu xanh lục tán tỉnh, phóng tầm mắt nhìn tới, căn bản không nhìn thấy phần cuối, tất cả đều là độc đầm lầy, hơn nữa. Loại này đầm lầy cũng không phải nói người bay ở giữa không trung là không sao, nó sẽ sản sinh mạnh mẽ sức hút, điên cuồng hấp thu người, thật giống như thay đổi sức hút của trái đất như thế, người muốn bay mà nói cần tiêu hao gấp mấy lần linh nguyên chống đỡ, bình thường võ giả căn bản chống đỡ không tới bay đến đầm lầy phần cuối, huống hồ, đầm lầy còn có thể di động một khi tiến vào, vậy ngươi cũng đừng muốn sống rời đi, đây chính là hắn chỗ kinh khủng. Long Phi hơi vui vẻ, kệ không sai, không sai. Loại này gia hỏa nếu như thả ở trên chiến trường quả thực chính là ác mộng bình thường tồn tại. Lập tức Long Phi ánh mắt chìm xuống, tầng tầng hét ra một tiếng, nói, để ta chỉ nói một lần, trở thành ta chiến sủng, ta cho ngươi một cái đặc sắc thế giới. Ha ha ha, đầm lầy nơi sâu xa truyền ra cười khằng khặc quái dị thanh âm, âm trầm dường như trong địa ngục truyền tới như thế, ngày 1300 năm, các ngươi thông thần thiên tháp ngự thú đường liền phái một cái như ngươi vậy tiểu tử hạ xuống sao? Liền trên người ngươi này điểm thịt còn chưa đủ ta nhét kẻ răng à. Chịu trạch cự ma rất là khinh thường nói, hãy biết lần trước ở trước mặt ta nói những câu nói này người là chết như thế nào sao? Phát điên chết. Bởi vì hắn căn bản không ra được, ha ha ha, Long Phi khẽ cười một cái, không nói thêm gì, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem minh giới huyết ngu thả ra ngoài, nói, kỳ huyết ngu, đi dạy dỗ hắn làm sao làm người. Minh giới huyết ngu cười hì hì, nói, ê rõ ràng. Ngược lại nhất định lớn vô cùng huyết ngu từ trên trời giáng xuống, đột nhiên rơi xuống đầm lầy lại như là một khối thảm cỏ như thế, sụp đổ xuống, chịu trạch cự ma sầm mặt lại, ê minh thần chiến thú, minh giới huyết ngu, ngươi làm sao sẽ bị thuần hóa đi? Không chờ hắn nói xong, minh giới huyết ngu song quyền một ôm, thâm nhập trên bầu trời, sau đó phát sinh gầm lên giận dữ, ngài để người trở thành lão đại chiến thú là để mắt người, đừng không biết phân biệt. Song quyền tầng tầng oanh kích xuống, chịu trạch cự ma căn bản không chịu nổi minh giới huyết ngu sức mạnh, toàn bộ đầm lầy đều kịch liệt rung rẩy lên, đồng thời bốc lên bọng máu, liền như thế một thoáng chịu trạch cự ma trên đỉnh đầu lượng máu ít đi đầy đủ 1/3, phòng ngự hắn cũng không am hiểu, hơn nữa, chịu trạch cự ma sợ nhất như minh giới huyết ngu loại này quái vật to lớn, thân thể to lớn, sức mạnh tăng cao, càng then chốt chính là hắn phòng ngự quả thực vô địch không chờ minh. Giới huyết ngu chiêu thứ hai phóng thích phía, lập tức nói, "Để ta phục, ta phục." Ta phục rồi. Minh giới huyết ngu hét ra một tiếng, nói, ê sớm như vậy không là tốt rồi. Bắt đầu từ bây giờ phải gọi ta tứ ca. Chịu trạch cự ma sững sờ, nói, ê huyết ngu, ngươi phía trước còn có hai cái quái vật. Minh giới huyết ngu hét ra một tiếng, nói, ê đó là chúng ta nhị ca, cùng tam ca, quái vật gì à? Ngươi nói chuyện chú ý một chút, đừng tự mình chuốc lấy cực khổ. Chịu trạch cự ma lập tức không dám nhiều lời nửa câu, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút ngự thần thuật thả ra ngoài, dễ như ăn cháo liền đem chịu trạch cự ma cho thuần hóa, trở thành hắn mới chiến sủng, thu vào chiến sủng không gian sau khi Chửu Trạch Cự Ma nhìn Thiên Vương chiến thú cùng Thông Thiên thú vương thời điểm hơi sững sờ, thì thật sự đều là quái vật à. Gọi nhị ca. Gọi tam ca. Chửu Trạch Cự Ma động cũng không dám động, chỉ có thể nghe theo y vù. Long Phi cấm địa bên trong đi ra, khẽ nói, thì chỗ tiếp theo. Vương Thành mấy người đều chưa kịp phản ứng, bọn họ còn vì là Long Phi lo lắng, nhưng là... Lúc này mới không đầy nửa canh giờ thời gian liền đem Chửu Trạch Cự Ma cho thu phục, vậy cũng là nuốt chửng hơn 100 triệu võ giả cự ma à, liền như vậy dễ dàng thu phục. Vương Thành có chút không thể tin được, hỏi, Long Phi đại ca, bên trong Chửu Trạch Cự Ma, Long Phi cười nhạt nói, sau đó người liền có thể nhìn thấy. Chỗ tiếp theo là cái gì? Vương Thành mở ra bí sử lật xem lên, nửa giờ sau lại một con siêu cấp chiến thú ở Thiên Vương chuyên nghiền ép dưới bị đánh không thể tự gánh vác, cuối cùng bị Long Phi cho thuần phục mang ra cấm địa, khen. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được mới chiến sủng, ghi khen. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được mới chiến sủng, ghi khen. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được mới chiến sủng, hệ thống gợi ý âm thanh cách một khoảng thời gian liền vang lên, những này mới chiến sủng tất cả đều là cường làm người giận sôi, hơn nữa đều là những kia cổ máy giết chóc. Trên tay đều chiếm đầy tiên huyết, mấy trăm ngàn, hơn triệu, ngàn vạn tính mạng, cũng bởi như thế mới sẽ bị giam giữ ở bí cảnh bên trong, đã từng giam giữ bọn họ người cũng đều muốn đem bọn họ thuần hóa đưa vào thượng cổ thần chiến trường, bất quá. Không người nào có thể làm được mà thôi, những người này đến từ mỗi cái vị diện, có thể nói đều là cùng hung cực ác kẻ, ngự thú đường cấm địa liền như ngục giam như thế, giam giữ trăm năm, ngàn năm, thậm chí còn có mấy vạn năm, mấy triệu năm quái vật, những này ác đồ một khi thả ra. Này chính là long trời lở đất tồn tại. Vương Thành chỉ vào một chỗ cổ lão bia đá, trên bia đá điêu khắc cổ điển phù văn, nhìn bí sử nói, Long Phi đại ca, đây là cuối cùng một chỗ cấm địa. Bí sử ghi chép rất mơ hồ, chỉ là bên trong giam giữ chiến thú cực kỳ khủng bố, tuyệt đối không thể thả đi ra, càng thêm không thể đi thử nghiệm thuần hóa, một khi thất bại rất có thể dẫn đến toàn bộ hỗn độn giới biến thành tro bụi. Mặt trên viết, ghê, bên trong thật giống là một con rồng. Số từ 1805 côn vớt bi, liêu.